Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đoàn huấn luyện doanh trận chung kết diễn ra vào 8 giờ tối thứ bảy. Tổ chương trình đã bắt đầu hâm nóng từ nửa tháng trước. Mặc dù chương trình mùa này đã lên sóng khá lâu, nhưng độ hot vẫn chưa hề hạ nhiệt. Rất nhiều người tuy không xem thường xuyên, nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua một vài tin tức và drama liên quan. Chính vì vậy, dù có người vốn không hứng thú với chương trình tuyển chọn nhóm nam, khi nhìn thấy trang quảng bá cũng không nhịn được mà bấm vào xem. Ngay cả trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, kênh livestream đã có hơn 1 triệu người truy cập và con số vẫn tiếp tục tăng nhanh chóng. Khu vực bình luận bay, Dan Marco của fan cũng đã sớm sôi trào. Xanh bảo, mẹ yêu con, Tân ca, ông xã, đêm nay nhất định phải biểu diễn cho thật tốt, đừng lắm lời. Viên giá, viên giá, bão cuồng phong siêu cấp dã man. Cảnh phi tiểu đáng yêu cố lên nào. Cầu cứu võ trạch đi, cậu ấy là thực tập sinh 5 năm, đẹp trai, biết nhảy biết hát biết rap, giờ đang đứng sát suất debut, cực kỳ nguy hiểm. Đường nhỏ cố lên, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu debut. Cố Tinh Thời và Doãn Hạc Phong đứng dưới sân khấu, nhìn các nhân viên đang tiến hành những bước điều chỉnh kỹ thuật cuối cùng trước khi lên sóng. Phía sau là hàng dài fan và khán giả đang lần lượt vào chỗ ngồi. Sau 2 tháng rưỡi nỗ lực, thành quả cuối cùng sẽ được quyết định vào đêm nay. Cố Tinh Thời bỗng cảm thấy chưa bao giờ căng thẳng như thế. Nếu ngay cả cậu còn hồi hộp thế này, không biết tâm trạng của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân hiện tại ra sao. Để giảm bớt suy nghĩ miên man trong đầu, cậu quay sang hỏi Doãn Hạc Phong. Doãn ca, anh không thấy căng thẳng sao? Doãn Hạc Phong bật cười. Sao lại không? Cậu nhìn bàn tay tôi đi, đầy mồ hôi luôn. Cố Tinh Thời cúi đầu nhìn. Quả nhiên là thật, ậu không nhịn được nói. Tôi cứ tưởng anh từng dẫn nhiều đợt thực tập sinh thế này. Chắc đã quen rồi chứ. Lần đầu tôi tham gia chương trình tuyển tú, cũng nghĩ y như cậu. Doãn Hạc Phong như nhớ lại điều gì đó, nhẹ giọng nói, nhưng sau đó, mỗi lần đến đêm chung kết, vẫn hồi hộp như cũ. Khi đó tôi mới hiểu, chỉ cần cậu đã bỏ công sức và tâm huyết, đã có sự gắn bó với các thực tập sinh, thì lo lắng hay căng thẳng là chuyện không thể tránh được. Hắn chỉ tay vào cổ áo Cố Tinh Thời, cười trêu, giống như cậu bây giờ đấy. Lần đầu tôi thấy cậu mất hồn mất vía như vậy, ngay cả cà vạt cũng đeo ngược rồi. Cố Tinh Thời lúc này mới phản ứng lại. Quả nhiên mình lúc trước vì đang nghĩ đến tiết mục của Mạnh Viễn Sanh mà thất thần, nên mới vô ý đeo ngược cà vạt. Vừa chỉnh lại, cậu vừa nói, sáng sớm tỉnh dậy tôi đã thấy mí mắt giật liên tục. Cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chưa nói hết câu, Doãn Hạc Phong đã vội vàng chen vào. Xì xì xì, nói năng linh tinh, hôm nay nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Cố Tinh Thời, 8 giờ tối, trận chung kết mùa 2 nam đoàn huấn luyện doanh chính thức bắt đầu. Chung kết lần này được chia thành 3 vòng thi. Vòng 1 hợp diễn ca khúc chủ đề cùng nhóm đàn anh mùa trước. Vòng 2 biểu diễn hỗ trợ từ huấn luyện viên. 4 mentor dẫn dắt 4 đội thi riêng, đấu PK lẫn nhau. Vòng 3 tiết mục biểu diễn cá nhân của từng học viên. Nhóm đàn anh đã debut được 2 năm, so với dàn thực tập sinh vẫn còn non trẻ, về khí thế lẫn kỹ năng trình diễn đều hơn hẳn một bậc. Trong quá trình luyện tập trước đó, mọi người còn chưa thật sự cảm nhận rõ sự khác biệt. Nhưng khi chính thức bước lên sân khấu, đứng cạnh các đàn anh với thần thái chuyên nghiệp và kỹ thuật bão cuồng phong, không ít người cảm thấy choáng ngợp. Thế nhưng xê vị của đội năm nay, Mạnh Viễn Sanh lại không hề nao núng. Khi đứng chung sân khấu với xê vị mùa trước, hắn hoàn toàn không bị lép vế. Thậm chí nhờ hai người có thực lực ngang nhau nên màn biểu diễn càng thêm rực rỡ. khiến một ca khúc chủ đề vốn đã bị fan nghe đến nhàm chán lại trở nên tươi mới, hấp dẫn, đặc biệt là động tác kết hợp đòi hỏi kỹ thuật cực cao cuối cùng mà cả hai cùng thể hiện đã khiến cả sân khấu bùng nổ tiếng thét chói tai đầu tiên. Trong đêm chung kết, hắn cũng cổ vũ những thực tập sinh khác. Bọn họ tuy chưa có được phong thái sân khấu như các đàn anh, nhưng cũng có ưu thế của riêng mình. 2 tháng rưỡi tranh tài, mỗi lần đều dốc hết sức biểu diễn. Không ai có thể so được với họ về sự yêu mến dành cho sân khấu này. Thanh xuân của những chàng trai trẻ, cho dù còn có phần thô ráp, nhưng vẫn luôn là điều chạm đến trái tim người khác. Sân khấu rực lửa, ca hát nhảy múa cuồng nhiệt, tiếng hò reo trong khán phòng như muốn rời non lấp biển. Cố Tinh Thời cảm nhận được sự cuồng nhiệt phía sau, hốc mắt cũng hơi ươn ướt. Sau ca khúc chủ đề, rất nhanh đã đến vòng PK thứ 2, Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân lựa chọn vào tổ của Thẩm Duật. Ca khúc là bài hát nổi tiếng nhất của Thẩm Duật. Bài hát này được Mạnh Viễn Xanh và Thẩm Duật cùng nhau cải biên triệt đề. Quan trọng nhất là chính Mạnh Viễn Xanh là người chủ động đề xuất ý tưởng cải biên. Sau khi nghe cậu trình bày xong, Thẩm Duật lập tức kinh ngạc, ngay tại chỗ vỗ tay định ra phiên bản mới. Khi đó, Cố Tinh Thời đứng một bên, nhìn thấy sự tự tin và ánh sáng rạng ngời trên gương mặt của Mạnh Viễn Xanh. Thực ra, lúc ấy cũng có vài học viên khác tỏ ra nghi ngờ. Nhưng Mạnh Viễn Xanh không hề kiêu ngạo hay lấy lòng, mà kiên nhẫn giải thích từng chút một, cho đến khi đối phương tâm phục khẩu phục. Con người như vậy là điều mà Cố Tinh Thời của 2 tháng trước hoàn toàn không dám tưởng tượng tới. Hắn giống như một chậu hoa được cứu sống, nhìn ăn bén rễ một lần nữa, sinh trưởng mạnh mẽ, rồi lại nở rộ thành một đóa hoa tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, Cố Tinh Thời hiểu được phần nào hàm ý trong lời của Doãn Hạc Phong trước kia. Chỉ cần bỏ tâm huyết ra, có sự gắn bó với bọn họ, tự nhiên sẽ vì họ mà lo lắng, hồi hộp. 2 tháng rưỡi trước, cậu còn đang nghĩ cách làm sao để sống sót qua 1 năm này. Sau đó bán công ty, bán bất động sản, thực hiện tự do tài chính. Nhưng sau khi chứng kiến sự nỗ lực của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân, cậu cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Ít nhất, hiện tại cậu muốn cùng họ bước từng bước lên đến đỉnh cao. Tổ của Thẩm Duật gần như đều là những tuyển thủ có nhan sắc và độ nổi tiếng cao. Cộng thêm màn cải biên cực kỳ xuất sắc, hiện trường vang lên từng trận hò hét như muốn làm tung nóc. Làn đạn trên màn hình cũng sôi nổi vô cùng. Quá hay, các cậu ấy phối hợp với huấn luyện viên quá tuyệt, không phải fan của Mạnh Viễn Xanh. Nhưng không thể không nói, ánh mắt của cậu ấy thật sự rất sắc bén. Nhìn thấy cậu ấy liền không thể rời mắt khỏi, Bảo Ngôn. Tổ này có thể trực tiếp debut luôn rồi. Quá ngắn, muốn kéo các cậu ấy về diễn lại lần nữa, tôi tuyên bố. Đây là tiết mục tuyệt nhất tối nay tôi được xem. Bạch Nhiễm cũng đang ở dưới khán đài, phấn khích đến mức chụp ảnh liên tục, được biểu diễn cùng thần tượng và người trong lòng. Ai hiểu được cảm giác sảng khoái này của cô chứ? Đến mức máy quay của cô cũng nóng ran lên, chờ tiết mục kết thúc. Cô vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm. Đúng lúc này, cô nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc. Chính là Cố Tinh Thời. Có lẽ vì là đêm chung kết, cậu ăn mặc trịnh trọng hơn hẳn bình thường. Sơ mi trắng phối với quần đen, vòng eo được thắt gọn gàng càng khiến đường cong bên dưới thêm rõ nét. 2 tay cậu đan lại, dường như đang cầu nguyện cho màn biểu diễn trên sân khấu. Rõ ràng đứng giữa bóng tối, nhưng cậu lại trắng đến phát sáng, toàn thân toát ra cảm giác thánh khiết. Bạch Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc ấy. Ban đầu cô còn định tranh thủ lúc tiết mục tiếp theo chưa bắt đầu chào hỏi Cố Tinh Thời một tiếng, nhưng lại thấy cậu vừa nghe điện thoại xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Vội vội vàng vàng đi thẳng về phía hậu trường. Bạch Nhiễm không khỏi có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Cố Tinh Thời kìm nén cơn giận, bước nhanh đến hậu trường. Trước mắt hắn là một bộ trang phục biểu diễn đã bị axit loang đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Mạnh Viễn Xanh siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh như băng, đang nhìn chằm chằm vào một thực tập sinh đối diện. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Tinh Thời đã nhận ra người đó. Thường Gia Tuấn, nghệ sĩ trực thuộc công ty Lộc Minh. Thường Gia Tuấn vẻ mặt có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố chối cãi. Tôi thật sự không cẩn thận. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn về cuối hành lang. Bên kia, người đại diện của Lộc Minh và Tôn Hồng Phi đã chạy tới. Tôn Hồng Phi cũng sốt ruột không thôi. Chương trình tổng hợp phát sóng trực tiếp kiểu này, điều sợ nhất chính là xảy ra sự cố. Hắn suýt chút nữa muốn thắp nhang khấn vái cho mọi thứ thuận lợi. Hai vòng đầu đã diễn ra trôi chảy. Hắn còn tưởng đêm nay sẽ tiếp tục suôn sẻ. Ai ngờ mới thở phào một cái thì chuyện đã ập tới. Mà người gặp chuyện lại còn là Cố Tổng. Thế chẳng phải là muốn cắt đứt con đường làm quan của hắn rồi sao? Người đại diện bên Lộc Minh liền tỏ thái độ. Chủ quản Tôn, ý anh là gì đây? Tôi biết anh và Cố Tổng quan hệ tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà vu oan cho nghệ sĩ bên tôi chứ. Gia Tuấn đã nói là lỡ tay. Hơn nữa, trang phục biểu diễn quan trọng như vậy mà Mạnh Viễn Xanh lại không giữ cẩn thận. Xảy ra chuyện chẳng lẽ không có phần trách nhiệm? Bị hắn phản đòn như thế, Cố Tinh Thời suýt nữa tức cười. Cậu chắn trước mặt Mạnh Viễn Xanh, nhìn về phía người đại diện bên Lộc Minh, lạnh giọng, nếu tôi nhớ không nhầm, tiết mục của Thường Gia Tuấn không cần dùng đến axit huỳnh quang đúng không? Còn nữa, căn phòng này cũng không phải phòng hóa trang của cậu ta. Cậu ta lấy thứ không cần dùng đến đi vào căn phòng không thuộc về mình. Sau đó lại có thể chính xác hát vào trang phục biểu diễn của Mạnh Viễn Xanh như thế mà cũng gọi là lỡ tay à? Người đại diện kia hơi sượng mặt. Hậu trường hỗn loạn như vậy, đi nhầm phòng hóa trang cũng không phải không có khả năng. Cố Tinh Thời lười tiếp tục tranh cãi vô nghĩa. Ánh mắt cậu rời về phía một người trong đám thực tập sinh. Ôn Minh Phong, đồng đội cậu đã làm đến mức này rồi. Cậu không định nói gì à? Người bị gọi tên ban đầu vẫn tỏ vẻ như không liên quan đến mình. Lúc này sắc mặt lập tức thay đổi. Công ty Lộc Minh lần này đưa đến tổng cộng 4 thực tập sinh. Hai người đã bị loại từ sớm. Còn lại hai người là Thường Gia Tuấn và Ôn Minh Phong. Chỉ là khác với Thường Gia Tuấn chật vật mới lọt vào chung kết. Ôn Minh Phong dù không quá nổi bật, nhưng vẫn luôn giữ được suất debut. Cho đến đêm trước chung kết, phiếu bầu của hắn bất ngờ tăng mạnh. Thậm chí có xu hướng đe dọa vị trí của Mạnh Viễn Xanh. Chính lúc đó, Cố Tinh Thời mới nhận ra chiêu bài dồn phiếu cuối của các công ty lớn. Giai đoạn đầu không ra tay, tất cả chỉ để giữ lại sức mạnh cho lần bứt phá cuối cùng. Trước đây cũng từng có thực tập sinh của công ty khác. Rõ ràng tưởng như chắc suất debut xê vị, kết quả đến phút chót lại bị người khác vượt mặt. Ôn Minh Phong hẳn cũng đang đánh cược vào chiêu đó. Chỉ may là fan của Mạnh Viễn Xanh đã dốc toàn lực, mới có thể mạnh mẽ đè được hắn xuống. Cố Tinh Thời nhớ lại trên đường đến đây, từng nghe hệ thống ăn dưa nói, đây là kế sách bỏ xe giữ soái của công ty Lộc Minh. Dù sao với mức độ nổi tiếng của Thường Gia Tuấn, cậu ta chắc chắn không thể giành được suất debut. Đã vậy thì chi bằng đánh một canh bạc, đưa Ôn Minh Phong lên xê vị, dù sau cùng bị nghi ngờ, bị mắng, thì vẫn có được sự chú ý, có độ nổi tiếng. Có tranh cãi thì lại càng có nhiệt độ, đảm bảo kiếm lời, không lỗ vốn, chỉ là, ban đầu Thường Gia Tuấn không đồng ý, nhưng nhà cậu ta nghèo. Mẹ còn đang chờ phẫu thuật, Ôn Minh Phong là một cậu ấm giàu có. Hứa trả 500.000. Thế là cậu ta chấp nhận. Cố Tinh Thời nhìn Thường Gia Tuấn, người đang bị người đại diện che chắn phía sau, ánh mắt trốn tránh, tuy rằng hoàn cảnh cậu ta thật sự đáng thương nhưng không đáng được đồng tình. Cố Tinh Thời lạnh giọng nói, Thường Gia Tuấn, 50 vạn kia cầm lên có nóng tay không? Thường Gia Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Tinh Thời như gặp quỷ. Người đại diện bên cạnh và Ôn Minh Phong cũng đồng loạt biến sắc. Tôn Hồng Phi nhìn nét mặt của họ, lập tức hiểu ra điều gì đó, nghiêm túc nói, Cố Tổng yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại cho bên một lời công bằng. Người đại diện Lộc Minh cắn răng, tuy không hiểu vì sao Cố Tinh Thời lại biết chuyện này, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi. Hắn vừa lớn tiếng chối bay chối biến, vừa kéo Ôn Minh Phong định rời đi. Đứng lại, giọng Cố Tinh Thời vang lên, người đại diện kia khựng lại một chút, không hiểu sao lại thấy sợ, gắng gượng lên tiếng, Cố Tổng còn gì chỉ giáo. Cố Tinh Thời khẽ mỉm cười, thật ra ban đầu, cậu chỉ muốn yên ổn xem nghệ sĩ của mình kết thúc đêm chung kết. Nhưng bọn họ lại không muốn như thế, bức cậu phải ra VKSHTNSN. Vậy thì đừng trách cậu ra tay quá độc. Cậu thản nhiên nói, quản lý Lư, anh quả thật là một người hết lòng vì công việc. Nếu không, cũng sẽ không đặc biệt đưa bạn gái của Ôn Minh Phong đến hiện trường làm khán giả. Người đại diện Lộc Minh, Ôn Minh Phong, mọi người xung quanh, quản lý Lư trừng mắt lườm Ôn Minh Phong, rồi vội vàng phản bác. Cậu nói bậy, Cố Tinh Thời nhẹ nhàng nhướng mày. Quản lý Lư, bây giờ anh nhắn tin đuổi người kia đi chắc không kịp nữa rồi. Đúng không? Ngón tay gõ phím của quản lý Lư cứng lại giữa chừng. Hoảng sợ nhìn Cố Tinh Thời, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn giữ nụ cười hiền lành vô hại. Dịu dàng nói, ý tôi là, anh không thể chỉ đuổi một người, còn có một người nữa chứ. Nói ra cũng trùng hợp. Người kia là mẹ của bạn gái Ôn Minh Phong, đều là người một nhà, phải chỉnh tề mới đúng. Không phải sao, mọi người, mẹ con yêu cùng một người đàn ông, bùng nổ, quá sốc. Ôn Minh Phong vốn còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đến câu này thì hoàn toàn sụp đổ. Hắn hoảng loạn nhìn về phía Cố Tinh Thời. Không thể nào, rõ ràng mình đã giấu kỹ như thế. Cố Tinh Thời sao có thể biết được? Hắn muốn biện minh, nhưng đầu óc trống rỗng, há miệng nửa ngày mà không thốt được một lời. Sắc mặt quản lý Lư đỏ bừng như gan heo. Hắn vốn biết Ôn Minh Phong có yêu đương, nhưng trong nước quy định với idol về chuyện này cũng không quá khắt khe. Hơn nữa Ôn Minh Phong trước nay vẫn giữ chừng mực, nên hắn cũng chẳng để tâm. Ai ngờ được, thằng nhóc này không chỉ giấu hắn biết bao nhiêu chuyện, mà đã làm là làm tới bến. Nhìn quanh một vòng, toàn là thực tập sinh. Nhân viên công tác có người còn len lén lấy điện thoại ra quay lại. Xong rồi, tất cả tiêu rồi. Quản lý Lư sợ đến mức hai chân nhũn ra. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tinh Thời đầy tuyệt vọng. Trong lòng hối hận khôn nguôi. Sớm biết vậy, hắn sao lại hồ đồ đến mức làm ra chuyện như thế? Nếu quả dưa này lộ ra ngoài, thì đừng nói đến vị trí center. Đến cả khả năng debut cũng khó mà giữ được. Ngón tay hắn run rẩy, nhưng không dám chỉ thẳng vào Cố Tinh Thời. Cuối cùng chỉ đành ủ rũ rời khỏi hiện trường. Hắn vừa đi, hiện trường liền rộ lên một trận xôn xao. Ngay cả nhóm thực tập sinh sắp sửa lên sân khấu tiếp theo cũng không nỡ rời đi. Chen chúc lại ăn dưa. Có vài người tay nhanh hơn não, đã upload video lên mạng. Quả dưa nổ này lập tức leo lên hot search, khiến cho độ hot của chương trình doanh trại huấn luyện nam đoàn lại bốc thêm một tầng. Tuy rằng cũng có không ít người ở nghi ngờ cái này dưa thật giả. Tuy cũng có không ít người nghi ngờ thật giả, nhưng chưa đầy bao lâu đã có người tung thêm đoạn clip khác. Quay tại khán phòng nội bộ, hai người phụ nữ đột ngột đánh nhau. Dù ánh sáng khá mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ một người trẻ trung xinh đẹp. một người quyến rũ mặn mà, vẫn còn phong tình. Trong tiếng ồn ào, lờ mờ còn nghe được tiếng hét phẫn nộ của cô gái trẻ. Mẹ không biết xấu hổ, mẹ lại cướp bạn trai của con. Còn tin hay không, thì tùy mỗi người, chỉ biết là sau khi quả dưa này nổ ra không bao lâu. Fan club của Ôn Minh Phong liền nhanh chóng giải tán. Nghe đâu còn không ít fan gọi điện đến tổ chương trình. Hỏi có thể rút lại phiếu vote được không? Tuy bên ngoài hỗn loạn như vậy, nhưng không khí trong hậu trường vẫn vô cùng căng thẳng. Doãn Hạc Phong đều chết sững. Trong ấn tượng của họ, Cố Tinh Thời luôn là kiểu người ôn hòa, hay cười, tính tình dễ chịu. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu nổi giận lớn đến thế. Chỉ cần ánh mắt cậu đảo qua, không ai dám nhìn lại. Ai nấy đều âm thầm nghĩ, có khi nào trước đó mình từng đắc tội với cậu không? Tôn Hồng Phi thì há hốc mồm, như muốn nói lại thôi. Cố Tổng, thật sự là phát điên rồi. Vừa nãy cậu lạnh mặt trong tích tắc kia, giống hệt như Văn Tổng, áp lực cường đại đến mức khiến người ta nghẹt thở, làm anh ta suýt nữa không thở nổi. Thành ra dù lúc này Cố Tinh Thời đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, Tôn Hồng Phi vẫn không dám lại gần. Cố Tinh Thời trút được cơn giận, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Cậu lập tức ý thức được, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề màn trình diễn của Mạnh Viễn Xanh. Cậu bước đến chỗ Mạnh Viễn Xanh, mọi người theo phản xạ tránh ra, nhường một lối cho cậu đi qua. Mạnh Viễn Xanh mím môi, nhưng thần sắc lại không hề suy sụp như Cố Tinh Thời tưởng tượng, ngược lại còn có chút sáng rỡ. Cố Tinh Thời thật cẩn thận hỏi, cậu không sao chứ? Liều mạng 2 tháng rưỡi, vậy mà đến sân khấu quan trọng nhất lại bị người khác phá hỏng màn trình diễn. Cố Tinh Thời có thể tưởng tượng được điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề tới Mạnh Viễn Xanh ra sao. Cậu vỗ vỗ vai Mạnh Viễn Xanh đang nghĩ nên nói gì để an ủi. Mạnh Viễn Xanh lại nhỏ giọng nói, Cố Tổng, lúc nãy cậu thật sự rất ngầu đó. Một bụng lời an ủi lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Trên đầu Cố Tinh Thời như xuất hiện dấu chấm hỏi to tướng. Mạnh Viễn Xanh nhìn gương mặt còn nghiêm túc của hắn đột nhiên hóa ngơ ngác, không nhịn được bật cười. Cố Tổng, cảm ơn cậu đã đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi bây giờ không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Hắn bình tĩnh mà tự tin nói, dù chỉ mặc thường phục, tôi vẫn có thể tự tin rằng khi lên sân khấu, tôi có thể chinh phục mọi người. Một bên, Trình Tân cũng rất nghĩa khí mà vỗ vỗ vai hắn. Tôi với cậu cùng nhau mặc thường phục. Cố Tinh Thời sững người, thấy hai người chuẩn bị vai kề vai kéo nhau đi tìm chuyên viên trang điểm để chỉnh sửa quần áo. Cậu vội vàng hét lớn một tiếng, dừng tay, hai người đang làm cái gì vậy? Cậu vừa tức giận vừa buồn cười. Ai nói là không có phục trang diễn xuất? Mạnh Trình hai người, trong giai đoạn thi đấu trước đó, Cố Tinh Thời gần như đã xem hết các chương trình tuyển tú trong và ngoài nước, suy nghĩ đủ mọi khả năng có thể xảy ra, từ việc bị loại kinh phí đến chuyện sự cố bất ngờ. Cuối cùng, cậu đã cắn răng mà gạt bỏ chi phí công ty, tự mình chi tiền chuẩn bị sẵn 2 bộ phục trang dự phòng cho bọn họ. Vì sợ hai người áp lực, cậu chưa từng nói cho họ biết. Ai ngờ hôm nay lại thực sự phải dùng đến. Giờ phút này, khi thấy Cố Tinh Thời lấy ra phục trang diễn xuất dự phòng, hai người Mạnh Trình nhìn biểu cảm của cậu, giống hệt như cô bé lọ lem đang gặp bà tiên đỡ đầu. Cố Tinh Thời bị ánh mắt của hai người nhìn đến nổi cả da gà, vội vàng đem phục trang nhét vào tay Mạnh Viễn Xanh. Mau đi chuẩn bị đi, lập tức phải lên sân khấu rồi. Nhìn theo bóng lưng Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân bước lên sân khấu, Cố Tinh Thời mới quay lại đứng cùng Doãn Hạc Phong ở vị trí dưới đài. Không biết có phải ảo giác hay không, lần này biểu hiện của Mạnh Viễn Xanh dường như tốt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hắn không chần chừ chút nào mà vọt thẳng lên vị trí nhân khí đệ nhất. cầm micro, đứng ở vị trí cao nhất, nhìn xuống phía dưới là vô số bảng đèn sáng rực viết tên hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng hắn bỗng nghẹt ngào. Đây là cảnh tượng mà hắn từng vô số lần mơ thấy trong giấc mộng. Và giờ đây, nó đã trở thành hiện thực. Vô vàn cảm xúc đan xen như sóng chiều đánh mạnh vào đầu óc hắn. Bản thảo diễn thuyết vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vào lúc này bỗng trở nên vô dụng. Hắn nghiêm túc cảm ơn fan, cảm ơn các thầy hướng dẫn, đồng đội và đội ngũ hậu kỳ. Cuối cùng, ánh mắt hắn hướng về phía Cố Tinh Thời. Hắn không nói gì, nhưng những fan đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường đều hiểu rõ hắn muốn nói điều gì. Cũng không biết ai là người đầu tiên gõ lên, nhưng làn đạn nhanh chóng bị lấp kín. Cảm ơn ngài, Cố Tổng. Về sau xin Cố Tổng tiếp tục chiếu cố. Hu hu hu, Xanh Bảo và Cố Tổng nhất định phải bên nhau thật tốt. Mạnh Viễn Xanh nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Tinh Thời. Ánh mắt của Cố Tinh Thời trong trẻo, tràn đầy nhiệt huyết và chân thành nói với hắn rằng muốn ký hợp đồng với hắn. Từ khoảnh khắc đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Cậu đã dẫn hắn đi trên một con đường mà hắn hằng ao ước. Nước mắt không biết đã thấm đầy khuôn mặt từ khi nào. Cuối cùng, tất cả cảm xúc biết ơn chỉ hóa thành một câu. Cảm ơn ngài, Cố Tổng, là ngài đã cho tôi cơ hội tái sinh. Đúng lúc này, đạo diễn cắt màn hình tới gương mặt Cố Tinh Thời. Rõ ràng cậu đang đứng ở khu vực âm u dưới sân khấu. Nhưng dường như tất cả ánh sáng đều đổ dồn về phía cậu, làm nổi bật từng đường nét xinh đẹp và cả ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Không khí cảm động tràn ngập khung hình, thì làn đạn bỗng rộ lên xôn xao. Má ơi, đây là thực tập sinh nhà ai vậy? Vừa mới biết thì ra đây là người đại diện của Mạnh Viễn Xanh. Tuyệt quá! Ngày mai tôi nộp đơn vào nhạc thế luôn. A Nặc, xin hỏi truy người đại diện thì làm theo quy trình gì vậy a? Văn Việt vừa kết thúc một cuộc họp xuyên lục địa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi trợ lý Đường Lăng. Nam đoàn huấn luyện doanh hôm nay là đêm chung kết đúng không? Đường Lăng nhìn đồng hồ. Đúng vậy, giờ này chắc vừa vặn đang công bố kết quả cuối cùng. Văn Việt, không có chuyện gì phát sinh đấy chứ? Đường Lăng lập tức đem toàn bộ sự kiện Ôn Minh Phong kể lại từ đầu đến cuối. Văn Việt nhíu mày, mùa này của Nam đoàn huấn luyện doanh đúng là lắm chuyện không yên. Nhưng vì đây là chương trình do bản đồ giải trí do công ty hắn sáng lập phụ trách, hắn vẫn phải chú tâm vài phần. Mở lên xem thử, Đường Lăng lập tức mở phần mềm phát sóng, một bên bình luận, một bên giới thiệu cho Văn Việt danh sách tuyển thủ vừa được công bố. Ai ngờ, mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp, vừa lúc là đạo bá thiết đến Cố Tinh Thời trên mặt thời điểm. Không ngờ, ngay vừa mở livestream, liền chiếu đến gương mặt Cố Tinh Thời. Thanh niên đứng thẳng tắp, tóc màu đen mềm mại, ánh mắt tựa tiểu cầu trong veo sâu lắng nhìn vào màn hình. Ngoan ngoãn lại vô tội. Có lẽ vì xúc động, cậu nhẹ mím môi, gương mặt đầy thịt, đôi môi khẽ chu lên, khiến người ta chỉ muốn dâng tặng tất cả những gì mình có. Chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu, viên đá lạnh trong lòng Văn Việt, người chưa từng bị rung động bởi ai dường như sụp đổ mất một góc nhỏ. Ngay sau đó, anh thấy một làn đạn bay qua. Vợ ơi, em là vợ định mệnh của tôi. Văn Việt trầm mặc một lúc, hiện nay fan đều không còn biết ngại là gì nữa sao? Cách chương.